Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94. Chương 94. Tại sao có thể có như vậy thiếu tâm nhãn người? Sự tình nói có chút nhanh. Hắn vốn tưởng rằng có thể nói tới ban đêm, vậy hắn liền có thể soát đến tối. Nhìn hiện tại tình huống này sợ là không có diễn. Ngân huyết quân chịu đủ dục vọng tra tấn, cứng rắn, đã sung huyết, rất khó chịu, rất thống khổ. Tiểu tử này hỏng vô cùng, thật quá xấu. Nếu như đặt ở bên ngoài, bọn họ đã sớm rút đao, đem cái kia loạn đao chém chết. Lưu Huyền sắc mặt biến hóa có chút lớn, ngay từ đầu còn cười ha hà, nhưng bây giờ mặt không biểu tình, một điểm ba động cũng không có. Nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt như trước rất không hữu hảo, chỉ là che giấu có chút sâu mà thôi. Hắn phát hiện Ngân Huyết Quân tình huống có chút không đúng. Các ngươi đều mẹ nó muốn tạo phản có phải hay không? Cái này thế đứng chính là tình huống như thế nào? Mất mặt ném đến nơi này, nhìn ta trở về như thế nào thu thập các ngươi. Ngân Huyết Quân nhóm đều vểnh lên mông, hoàn toàn liền là mất Ngân Huyết Quân gương mặt. Phụ thân, ngươi nhìn bọn họ, có phải hay không thân thể không thoải mái? Cái này tư thế xem hảo quái. Lâm Phàm chỉ vào Ngân Huyết Quân nói, điểm nộ khí cộng 77, điểm nộ khí cộng 88, lại là một sóng 7588. Ngoạn tào, soát sảng khoái a. Đối Ngân Huyết Quân mà nói, cái này hết thảy hành vi đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người mẹ nó liền không có một chút mấy sao? Tại sao lại quái? Nếu như không phải ngươi làm ra những sự tình này, chúng ta làm sao có thể như vậy? Thật quá ác độc, vậy mà tại bọn hắn mặc chỉnh tề lúc làm ra như vậy sự tình, có ai có thể nhịn được? Lâm Vạn Dịch ân một tiếng, xem như đồng ý cái này cách nói. Lâm huynh, ngươi có thể suy nghĩ một chút, có chuyện cự tuyệt quá nhanh, cũng không phải là cái gì tốt điềm báo. Lưu Huyền nói, hắn tới nơi này lôi kéo Lâm Vạn Dịch nhiệm vụ đã thất bại. Điều này làm cho trong lòng của hắn rất khó chịu. Ngô Đồng Vương coi trọng nhất liền là năng lực cá nhân. Hắn không có đem sự tình hoàn thành, đó chính là làm việc bất lợi. Lâm Vạn Dịch nói, không cần cân nhắc, ngươi trở về liền nói cho Ngô Đồng Vương, lão phu chính là sẽ không đáp ứng. Nhìn tới sự tình đàm phán không thành, Lâm Phàm không muốn bỏ Lưu Huyền rời đi. Nếu là hắn rời đi, Ngân Huyết Quân cũng muốn rời đi, cái kia điểm nộ khí có thể lại không có. Vội vã như vậy rời đi làm gì? Không nhiều lắm đợi một thời gian ngắn sao? Lâm Phàm giữ lại đối phương, tốt nhất đừng rời bỏ. Ngay tại U Thành chờ lâu mấy ngày thật tốt, đại gia bồi dưỡng cảm tình, có lẽ có thể nuôi dưỡng được không đồng nhất cảm tình a. Lưu Huyền đối Lâm Phàm không có cái gì hảo cảm, thậm chí đối với Lâm gia trên dưới từng cái người cũng không có hảo cảm. Quân vụ bên người không thể lưu lại, cáo từ. Lưu Huyền chắp tay, sắc mặt biến hóa quá nhanh, cũng không có nhiệt tình như vậy. Lâm Phàm đang còn muốn thời khắc cuối cùng hảo hảo biểu hiện một phen, thấy được trên mặt đất lạp xưởng, những cái này lạp xưởng mang về, xem như ta Lâm gia cho cái kia Ngô Đồng Vương tặng lễ. Lâm Phàm nói, điểm nộ khí cộng 999. Lưu Huyền lửa giận một mực áp chế tại 999. Hiển nhiên là đối Lâm Phàm động sát tâm. Lạp xưởng, người cái này mẹ nó chính là lạp xưởng sao? Lâm Vạn Dịch nói những cái kia, hắn căn bản cũng không tin tưởng. Thật ác độc, ra tay ác độc đoạn, vậy mà đem Ngô Đồng Vương phái tới sứ giả làm thành lạp xưởng. Hảo rất, thật sự là hảo rất a. Lưu Huyền vẫy tay, nhường Ngân Huyết Quân cầm lấy lạp xưởng, mà hắn chính là nhìn xem Lâm Vạn Dịch. Lâm huynh, người ta vài chục năm hữu nghị, người biết ta sẽ không hại ngươi. Ngươi như vậy đối với ta không tín nhiệm, ta rất khó qua. Lưu huynh, ta muốn chính là tin ngươi. ta cũng không có khả năng có Lâm gia. Có nhi tử, ngươi có cái gì? Lâm Vạn Dịch hỏi, Lưu Huyền á khẩu không trả lời được. Cái này vấn đề vấn an, hắn có cái mấy mong đợi. Lâm Phàm thuận miệng nói, Lưu Huyền phẫn nộ, điểm nộ khí cộng 777. Nịch tử, ngươi nói cái gì? Lâm Vạn Dịch nhíu mày. Lâm Phàm vô tội nói, phụ thân, ta không nói gì, ta nói những cái này Ngân Huyết Quân rất thống khổ. Vừa vặn Hồng Tụ các cô nương đi qua nơi này lúc, Hải Nhi phát hiện bọn họ đũng quần đều sưng lên tới, con mắt đều đỏ lên quang. Ta cảm giác bọn họ là muốn cưỡng dâm con gái người ta. Điểm nộ khí cộng 77, điểm nộ khí cộng 88, điểm nộ khí cộng 99, điểm nộ khí cộng 111. Ngẫu nhiên có người phá bách, còn lại đều bảo trì một cái vững vàng tuyến, lại có 9.056 điểm nộ khí. Tiểu phụ trợ bắt đầu phát huy, hiện giờ nơi này cũng liền hơn 100 người, nếu có hơn 1.000 người, hơn vạn người, chàng kia mặt là bực nào kinh hãi, khó mà nói, rất có thể phát sinh một trận đại chiến, đầu bị người chém đứt đương bóng đá. Ngân Huyết Quân nhóm thật rất phẫn nộ, tiểu tử này một mực ở đỗi bọn họ đúng quần bị khôi giáp bao bọc một tia không gian cũng không có. Ánh mắt ngươi trong suốt, trông thấy bên trong tình huống a. Mã Đức, mắt thật nói lời bịa đặt người là kinh khủng nhất, mỗi một cái đều phẫn nộ nhìn xem Lâm Phàm, chỉ cần ra lệnh một tiếng, bọn họ ai cũng không chém. Liền nhìn chằm chằm tên khốn kiếp này chém. Hảo rất, cáo từ, ta biết đem những lời này mang cho Ngô Đồng Vương. Lưu Huyền lên ngựa, đi, tiếng vó ngựa chấn động, nhiều binh sĩ rời đi. Lâm Vạn Dịch mặt không biểu tình nhìn xem, sau đó híp mắt nhìn về phía Lâm Phàm. Nịch tử, lão tử hỏi ngươi, ngươi kiêu ngạo như vậy, dựa vào là cái gì? Phụ thân, ta khẳng định dựa vào ngài a. Lâm Phàm nói, cái này nói không phải nói nhảm sao? Khẳng định đến dựa vào phụ thân, nếu không phải dựa vào phụ thân, hắn cũng không dám làm càn như vậy. Từ nơi này một trận mặt đã nói lên một cái vấn đề. Đối phương không dám động, nhiều người như vậy cũng không dám động. Cái kia nói rõ tình huống đã có thể đơn giản. Huống hồ, nói một chút lời hữu ích tuyệt đối không sai. Ân, coi như minh bạch. Lâm Vạn Dịch gật đầu, chấp nhận lời nói này. Lâm Phàm nhìn về phía phương xa dần dần đi xa Ngân Huyết Quân, tiếc nuối vạn phần, không thể cùng bọn họ nhiều ở chung một đoạn thời gian. Thật sự là đáng tiếc vô cùng, nếu như có thể nhiều ở chung mấy ngày, hắn sẽ để cho Ngân Huyết Quân sâu sắc nhớ kỹ hắn. Chỉ là đáng tiếc, tiếc nuối a. Trong phủ, Lý lão gia đứng ngồi không yên, hắn không có Lâm Vạn Dịch trấn định như vậy, ngược lại có chút hoảng sợ. Đây chính là Ngô Đồng Vương a, đắc tội Ngô Đồng Vương, thời gian thế nhưng mà khổ sở vô cùng. Lão gia, không được, chúng ta liền đi thôi, nữ nhi lưu ở chỗ này cũng quá nguy hiểm. Lý thị nói, Lý lão gia nói, ân, ta cũng có cái này ý nghĩ, chỉ có thể đem nữ nhi mang về. Về phần hôn sự này, còn phải trịnh trọng cân nhắc mới được, không có khả năng đem cái này đoàn hỏa dẫn tới Lý gia. Tại lúc này, muốn tự nhiên là tự bảo vệ mình, không có khả năng cùng Lâm gia một chỗ chống lại Ngô Đồng Vương, đó là hành vi tự tìm chết. Trên đường phố, Lưu Huyền mặt lạnh lấy, xuất sư bất lợi, Lâm Vạn Dịch chết đầu óc, vĩnh viễn cũng không biết chính là tình huống như thế nào. Ngô Đồng Vương coi trọng hắn, đó là nhìn lên hắn, hắn có gì đợi năng lực cự tuyệt Ngô Đồng Vương chiêu an? Thiên hạ chi chủ không phải Ngô Đồng Vương không ai có thể hơn. Hắn đi theo Ngô Đồng Vương vì liền là sau này, hiện giờ khoảng cách hắn nghĩ muốn đã không xa, đến lúc đó hắn liền là dưới một người, trên vạn người tồn tại. Nghĩ tới tương lai, Lưu Huyền lộ ra nụ cười. hí luật luật. Lúc này, một đạo bóng dáng ngăn cản Ngân Huyết Quân. Ngươi là người phương nào? Lưu Huyền hỏi. Theo Ngân Huyết Quân vào thành một khắc này, Tổ Tường liền đã biết, một mực ở âm thầm đi theo. Hiện giờ cơ hội tới, hắn muốn đứng ra, biểu hiện tự mình, đi theo Lưu Huyền, trở thành Ngô Đồng Vương người bên cạnh. Bẩm báo đại nhân, tiểu Tổ Tường, 10 phần ngưỡng mộ Lưu đại nhân, muốn cùng theo tại Lưu đại nhân bên người, vì đại nhân làm chó ngựa vất vả. Tổ Tường quỳ xuống đất, chui nói, hắn từ Trung ương Hoàng Thành đi đến U Thành, trừ tránh né nguy hiểm bên ngoài, còn có bản thân tài hoa không chiếm được thi triển. Hiện giờ cơ hội tới, nếu là có thể tại Ngô Đồng Vương bên người hiệu lực, hắn tin tưởng lấy chính mình bản lĩnh tuyệt đối có thể làm được một phen sự nghiệp. Nha, ngưỡng mộ ta, Lưu Huyền nghiền ngẫm nhìn xem Tổ Tường. Ngươi có biết ta là ai không? Tổ Tường trả lời, tự nhiên đã rõ, Lưu Huyền Lưu đại nhân, Ngô Đồng Vương bên người thứ nhất mưu sĩ. Tiểu rất lâu trước kia đã ngưỡng mộ Lưu đại nhân, muốn cùng theo tại Lưu đại nhân bên người. Nghe lời sao? Lưu Huyền hỏi, đại nhân chi mệnh, thiên địa làm khó, ta nhường ngươi chết, ngươi nguyện ý sao? Lưu Huyền hỏi, đại nhân nhường tiểu tử. Tiểu Tuyệt không nhíu mày. Bịch, vừa dứt lời, Lưu Huyền theo ống tay áo ném ra chủy thủ. Chủy thủ rớt xuống Tổ Tường phía trước. Cầm lên, đâm bụng, Tổ Tường sắc mặt không thay đổi. Cầm lên chủy thủ, hít sâu một hơi, gầm nhẹ một tiếng, đâm vào phần bụng. Loại kia cảm giác đau đớn nhường hắn toàn thân lạnh cả người. Nhưng không có lên tiếng. Ha ha ha. Lưu Huyền cười lớn, ngu xuẩn, đây là ngu xuẩn, nhường ngươi đâm, ngươi liền đâm, tại sao có thể có như vậy thiếu tâm nhãn người. Hắn cưỡi ngựa đi qua Tổ Tường, căn bản tịch thu lưu lại hắn ý nghĩ. Ngân Huyết Quân theo hắn bên người nhập qua, đều là mắt lạnh nhìn, người nào đều muốn đi theo Lưu Huyền Lưu đại nhân, quả thật liền là nằm mơ. Tổ Tường nhịn đau, giống lớn nói. Đại nhân, tiểu nhân thật sự rất muốn đi theo đại nhân bên người. Vì đại nhân làm chó ngựa vất vả. Không ai trả lời, tại sao có thể như vậy? Tổ Tường không cam lòng. Cũng không lâu lắm, một tên binh lính cưỡi ngựa mà đến. Trên cao nhìn xuống nói, đại nhân nhà ta nói, bên người khuyết thiếu một cái nghe lời chó. Ngươi nếu là thật nghe lời, liền cùng đến đây đi. Về phần có thể hay không tại dọc đường chết đi, vậy thì nhìn ngươi mệnh. Tổ Tường bụm lấy phần bụng, lung la lung lay đi theo đi qua. Hắn không cam lòng, hắn muốn về đến Trung ương Hoàng Thành, đoạt lại hắn mất đi hết thảy. Mà Ngô Đồng Vương chính là hắn duy nhất cơ hội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.